Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012 thức tỉnh cùng học tập. To lớn mà đại điện trống trải bên trong. Trọn vẹn có mấy chục con màu lông khác nhau siêu năng mèo nằm tại từng cái hình bầu dục trong ao. Con mèo nhóm mỗi một lần hô hấp, đều có hàng loạt chất lỏng bị hút vào nhục thể của bọn hắn. Tựa hồ tại tư dưỡng thân thể của bọn hắn. Ở đây hiển nhiên là lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm cất giữ thể xác. Ý thức xuất khiếu một chỗ, mà tại một cái trong đó trong ao. Lẽ ra ngủ say một đầu hôi sắc siêu năng mèo bỗng nhiên mở mắt. Con mắt màu vàng một mảnh vẻ mờ mịt. Tựa hồ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Nhưng mà hơi mê mang một lát. Trong ánh mắt của hắn liền nổ bắn ra hào quang cừu hận. Trước mắt cái này đột nhiên thức tỉnh siêu năng mèo. Đúng là ở địa cầu bị Triệu Diệu lừa giết Lạc Lạc. Mà trên thực tế Lạc Lạc cũng không có bị chôn giết. Hắn thi triển một mèo hai phần kỹ năng. Phân ra một chút xíu ý thức lưu tại phong ấn thế giới. Chui vào một tên người chơi trong ý thức. Đi theo ý thức của đối phương cùng nhau ló cao. Núp ở đối phương trong nhục thể. Sau đó hắn liền tiến nhập trạng thái ngủ đông. Chậm rãi khôi phục nguyên khí. Lần này hắn bị Triệu Diệu theo LV-19 đánh tới LV-10. Có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Gặp trước nay chưa có trọng thương. Hư nhược cùng vừa lúc vừa ra đời như thế. Một hưu ngủ liền ngủ đông hơn nửa năm thời gian. Mới khó khăn lắm khôi phục lại LV-15 trình độ. Miễn cưỡng có thể xuyên tỏa ý thức vĩ độ. Mà ngủ đông tỉnh lại về sau. Hắn cũng đi qua trên địa cầu truyền thông biết mình phong ấn thế giới đã bị Triệu Diệu nắm giữ. Thế là thật vất vả xuyên tỏa ý thức vĩ độ. Về tới thân thể của mình về sau. Lạc Lạc trong mắt liền lóe lên vô tận lửa giận. Hắn tràn ngập hận ý thì thào nói ra. Triệu, Diệu, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Lạc Lạc không có lập tức rời đi. Mà là trong hai mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng. Bắt đầu suy tư. Trực tiếp đem tình huống trên báo cáo đi. Cái kia địa cầu cùng ý thức chi quốc không phải ta. Vừa nghĩ tới chính mình phí hết tâm huyết chế. Tạo phong ấn thế giới. Lạc Lạc cũng cảm giác được trong lòng đang rỉ máu. Phong ấn thế giới hắn là tuyệt đối không thể buông tha. Đặc biệt là chế tạo ý thức chi quốc chi thức vốn chính là cấm thuật. Hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới học được. Nếu để cho phía trên những cái kia lông ngắn thánh tử biết. Chẳng những chính hắn phải bị trách phạt. Phong ấn thế giới khẳng định cũng sẽ không còn cho hắn. Không thể báo cho phía trên. Cần tìm mấy cái đáng tin ra hỏa cùng một chỗ lại đi địa cầu một chuyến. Đem phong ấn thế giới cho cướp về. Vừa nghĩ tới chính mình phong ấn thế giới đã bị Triệu Diệu nắm. Trong lòng bàn tay, tùy ý thưởng thức, Lạc Lạc liền cảm giác mình giống như là thành tại khách sạn đại sảnh chờ đợi bạn gái một đêm đàn ông. Hắn giận đến mặt đều muốn tái rồi. Ý thức chi quốc bị cướp. Đơn giản so lão bà bị cướp còn nghiêm trọng. Tên kia cho dù có phong ấn thế giới, thế nhưng không có tương quan tri thức, hấp thu hiệu suất cũng không cao, phụ tải hạn mức cao nhất cũng không cách nào tăng lên. Căng hết cỡ thăng cấp đến 2 sao hoặc là Samsung mèo nô. Tìm mấy cái đáng tin cậy mèo, cùng đi địa cầu đem hắn thu thập, sau đó chia đều phong ấn thế giới. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Lạc vẫn là cảm giác làm như vậy so sánh đáng tin cậy. Nhưng tuyển ai cùng đi liền là cái vấn đề. Không thể tuyển quá mạnh. Quá mạnh nơi nào còn có phần của ta. Cũng không thể tuyển quá yếu. Ngộ nhỡ lại đánh không lại chẳng phải là đưa mèo. Còn muốn quan hệ cùng ta tốt một chút. Tin được miêu tài đi. Lạc Lạc suy nghĩ một chút. Chậm rãi lại lâm vào trong giấc ngủ. Bắt đầu khôi phục lực lượng. Triệu Diệu, người chờ đó cho ta. Ngoặc kép, hát xì. Triệu Diệu hắt hơi một cái, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ có con nào mèo đang nghĩ ta? Lắc đầu, hắn hướng đi mạch mạch gian phòng, lập tức bị một tên thân hình cao lớn nam tử tóc đỏ ngăn trở. Nam tử tóc đỏ sụ mặt nói ra, nơi này là mạch mạch tiểu thư phòng ngủ, người không phận sự miễn vào. Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt tóc đỏ, đối phương liền là mạch mạch lão ba phái tới bảo hộ mạch mạch sứ đô. cũng bị ban cho mạch mạch lão ba LV49 năng lực. Hẳn là còn nắm giữ lấy rất nhiều kỹ năng. Nhưng mà cái tên này, làm sao đối ta hết sức có định ý bộ dáng. Tóc đỏ nhìn trước mắt Triệu Diệu, trong lòng hồi tưởng đến mạch mạch lão ba phân phó. Phải cẩn thận đề phòng nam nhân này. Tuyệt đối không thể để cho cái này Quang Vũ cùng mạch mạch đơn độc hai người cùng ở một phòng. Không thể để cho hắn tới gần mạch mạch vượt qua 3 mét trong vòng. Không thể để cho hắn cùng mạch mạch nói riêng. Không thể để cho hắn ăn mạch mạch nếm qua đồ vật. Không thể ngồi mạch mạch ngồi qua vị trí. Càng không thể khiến cho hắn hô hấp đến mạch mạch hô hấp qua không khí. Tóc đỏ nói với Triệu Diệu. Ngươi có chuyện gì cùng ta nói đi. Ta sẽ chuyển cáo mạch mạch tiểu thư. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Là Hắc Sa Khâu cho ta biết tới. Mạch mạch tìm ta a. Đúng lúc này, đại môn mở ra, mạch mạch cười hì hì xòe bàn tay ra cầm lấy Triệu Diệu. Quang Vũ ngươi tới rồi. Kỹ năng sự tình có tin tức. Mạch mạch đại nhân, tóc đỏ lập tức ngăn ở Triệu Diệu cùng mạch mạch ở giữa. Đại nhân không cho ngài cùng hắn áp quá gần. Mạch mạch nhếch miệng, có chút không hiểu rõ cha mình tại sao phải làm loại chuyện này. Cũng không thèm để ý, thân thể hơi hơi lóe lên, liền liền hướng phía Triệu Diệu đánh tới, trực tiếp ôm Triệu Diệu cổ, cưỡi tại Triệu Diệu trên thân. Triệu Diệu, ngươi không phải muốn học vĩ độ phong tỏa sao? Lần này có không có vấn đề a? Ngươi có khả năng cùng ta cùng đi học? Tóc đỏ giật mình nhìn xem mạch mạch cưỡi tại Triệu Diệu trên người bộ dáng, đưa tay muốn phải mang đi đối phương, nhưng lại rụt rụt. Chỉ có thể hướng phía Triệu Diệu hô. Quang Vũ ngươi đang làm gì? Nhanh lên cách mạch mạch đại nhân xa một chút. Ngươi tốt phiền a mặt trời đỏ. Mạch mạch thiếu kiên nhẫn mà nhìn mình bảo tiêu nói ra. Ta ôm một cái Triệu Diệu thế nào? Ta liền người đều không thể ôm rồi hả? Mặt trời đỏ bất đắc dĩ nói. Mạch mạch tiểu thư là của ngài phụ thân hắn. Chấm ngoặc kép, meo. Lúc nào đến phiên người để ý tới mèo sự tình. Hướng phía mặt trời đỏ thử nhe răng. Thấy mặt trời đỏ không đang ngăn trở chính mình về sau. Mạch mạch vui vẻ cọ lấy Triệu Diệu thân thể. Tiếp tục nói. Quang Vũ. Lẽ ra vĩ độ phong tỏa lời nói. Mèo nô cũng không thể tùy tiện học tập. Nhưng mà lão ba đặc biệt tìm phía trên mèo cửa ải chiếu một cái. Ngươi lần này có khả năng cùng ta cùng một chỗ học tập vĩ độ phong tỏa hắc kỹ năng. Triệu Diệu hưng phấn gật gật đầu. Tốt, làm sao học? Mạch mạch con ngươi chuyển nhúc nhích một chút. Hướng phía Triệu Diệu nói ra. Không được, ngươi trước cho ta kể xong hôm nay chuyện xưa. Ta lại dẫn ngươi đi học. Nàng suy nghĩ một chút. Nói bổ sung, hôm nay muốn kể 10 ngày phần. Triệu Diệu nhìn trước mắt một mặt mong đợi mạch mạch. Này mèo con nện, gần nhất càng ngày càng giảo hoạt, nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn là học tập kỹ có thể trọng yếu hơn, mà lại bên cạnh còn có một cái mặt trời đỏ vướng chân vướng tay. Triệu Diệu cũng không có tâm tư dạy dỗ trước mắt mèo con. Trực tiếp mở ra cổng không gian, chiếu điện thoại di động bên trên nội dung dự định bắt đầu kể chuyện xưa. Hôm nay liền tiếp tục nói với ngươi Kiều Kiều lớn mạo hiểm chuyện xưa. Lại nói mèo quả quyết Kiều Kiều đại phá Vân Lam Tông về sau. Quyết định đi mèo lâm tự cứu ra phụ thân của mình. Chấm ngoặc kép, mạch mạch nghe được Triệu Diệu bắt đầu kể chuyện xưa. Lập tức ngoan ngoãn ghé vào Triệu Diệu bên cạnh. Một mặt tập trung tinh thần nghe mèo quả quyết Kiều Kiều chuyện xưa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.